Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, phần 109. Bị tiểu mini tang thi động vật quấy rầy đến phiền không thắng phiền người sống sót đã sớm ở chờ. Mong chán ghét tề xuất hiện. Chán ghét tề phối hợp sát trùng tề sử dụng. Trên cơ bản giải quyết người sống sót cho tới nay phi thường phát sầu tiểu mini tang thi động vật. Ứng đối vấn đề, thậm chí có người sống sót sẽ cố ý phun thượng chán ghét tề lúc sau. Dơ sát trùng tề đi diệt sát động vật, nhìn hoặc chết hoặc thương, tư tán chạy trốn tiểu động vật, hung hăng ra một ngụm ác khí, càng đừng nói chán ghét tề đồng dạng áp dụng với đang ở sinh. Trường trung thực vật, phối hợp thổ nhưỡng phân bón sử dụng, có thể cho cây nông nghiệp sợ bị tang thi động vật đạp hư. Đề cao sản lượng, vì nhân loại đại quy mô khôi phục trồng trọt lại phá giải một đạo chướng ngại, nếu nói chán ghét. Tề xuất hiện, làm có cái căn cứ viện nghiên cứu bị toàn cầu trong phạm vi người sống sót quen thuộc nói. Kia thanh thể hoàn xuất hiện tác làm người sống sót hoàn toàn nhớ kỹ có cái căn cứ tên thanh. Thể hoàn tác dụng đối tượng là người sống sót chính mình. Như tên của nó lời nói, chính là tinh lọc người thân thể, mà thế phát sinh sau. Không khí, thổ nhưỡng, nguồn nước đều ở trình độ nhất định thượng đã chịu ô nhiễm. Tuy rằng có cái siêu thị có bán ra các loại tinh lọc tề, tinh lọc dịch, nhưng cũng không phải sở hữu người sống sót đều có thể dùng tới. Hơn nữa một ít tiếp xúc đã có cái siêu thị tương đối trễ người sống sót. Đã chịu ô nhiễm, này đó ô nhiễm tiến vào nhân thể sau. Tuy rằng sẽ không lập tức làm người khó chịu, sinh bệnh hoặc là gen hỏng mất, nhưng tích lũy tháng ngày lúc sau, vẫn là sẽ đối người thân thể tố chất tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phía trước đã có nghiên cứu cơ cấu cùng người sống sót ý thức được điểm này. Nhưng vẫn luôn không có thực tốt biện pháp giải quyết, lo lắng không thôi người sống sót muốn an tâm. Chỉ có thể nỗ lực tích góp siêu thị tiền mua sắm sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Ở gen ưu hóa trong quá trình, thân thể phía trước chịu quá mặt trái ảnh hưởng cùng ám thương sẽ được đến tiêu trừ. Cường hóa qua đi thân thể chống cự năng lực sẽ tăng cường. Cũng coi như là ứng đối ô nhiễm môi trường phương pháp. Nhưng có thể mua nổi sơ cấp thuốc ưu hóa gen dù sao cũng là số ít có cái căn cứ viện nghiên. Cứu nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu vũ trụ dược học lý luận. Kết hợp Hạ Quốc cổ y dược, phân tích sơ cấp thuốc ưu hóa gen bộ phận tài liệu công hiệu. Cuối cùng nghiên cứu chế tạo ra một khoản có thể ôn hòa mà rửa sạch người sống sót trong cơ thể. Trầm tích độc tố thanh thể hoàn, chỉ cần kiên trì dùng. Thân thể đã chịu ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sẽ được đến rất lớn trình độ cải thiện thanh thể. Hoàn tự thượng giá sau liền thành nhất nhiệt tiêu sản phẩm. Không có người sống sót không quan tâm thân thể của mình. Liền đã trải qua gen ưu hóa dị năng giả. Cũng thói quen thường thường ăn một viên thanh thể hoàn. Có cái căn cứ viện nghiên cứu tương quan nghiên cứu tiểu tổ quang tiền thưởng liền bắt được nương. Tay, chúc mừng một phen lúc sau. Nghiên cứu viên nhóm tiếp tục vùi đầu khổ làm, thề muốn phá được tiếp theo cái cửa ải khó khăn, có cái căn cứ viện nghiên cứu thành quả. Thu hoạch lợi nhuận dần dần có thể dùng để phụng dưỡng ngược lại căn cứ xây dựng. Tự do lính đánh thuê bên ngoài ra nhiệm vụ khi bắt đầu thói quen nhân tiện hoàn thành mấy cái viện. Nghiên cứu tuyên bố thu thập tài liệu nhiệm vụ. Liền tiến công bộ đều sẽ có ý thức mà ở chấp hành ra ngoài rửa sạch nhiệm vụ khi mang về các loại nghiên cứu tài liệu, ở sơ cấp dạy học thất tiếp thu bồi dưỡng bọn nhỏ. Bất luận là thân thể tố chất năng lực chiến đấu vẫn là văn hóa lý luận tu dưỡng đều phi thường ưu tú. Nguyên lai viện nghiên cứu không có tỏa sáng rực rỡ phía trước. Này đó hai tử đều nghĩ tốt nghiệp sau đi vào tiến công bộ thành lập một phen sự nghiệp. Hiện tại một ít người lại bắt đầu suy xét tốt nghiệp sau đi vào viện nghiên cứu, cũng không phải mỗi người đều thích đánh đánh giết giết, chỉ là phía trước người sống sót sinh tồn không gian quá tiểu. Toàn dân toàn binh mới có thể càng tốt sống sót, mà hiện tại viện nghiên cứu thể hiện rồi bọn họ đang ở hậu phương lớn cũng có thể vì đối kháng mạt. Thế phát huy thật lớn tác dụng sau. một ít hài tử nhiều một cái lựa chọn con đường, Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu vẫn luôn thực chú ý. Cái gọi là có cái căn cứ viện nghiên cứu, ở có cái siêu thị liên tiếp thượng giá số khoản thương phẩm. Đặc biệt là thanh thể hoàn sau khi xuất hiện, bọn họ rốt cuộc ngồi không được, muốn tìm được nhà này nghiên cứu cơ cấu hiện thực vị trí. Tìm kiếm hợp tác khả năng, tuy rằng có siêu thị bán ra các khoa cơ sở lý luận làm chỉ đạo. Nhưng Nam Hàng căn cứ nhằm vào mặt thế nghiên cứu tiến độ vẫn luôn phi thường thong thả. Nhìn đến có cái căn cứ viện nghiên cứu liên tiếp đẩy ra phi thường có nhằm vào. Hiệu quả phi thường tốt nghiên cứu thành quả. Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu ý thức được, ở nghiên cứu lĩnh vực, đã có khác cơ cấu đi ở bọn họ phía trước. Nhu cầu cấp bách đột phá Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu mấy lần đánh báo cáo. Hy vọng có thể với có cái căn cứ viện nghiên cứu thành lập hợp tác quan hệ, rốt cuộc. Trung tâm quyết định phái ra tác chiến tiểu đội xuyên qua chưa kinh rửa sạch Hạ Quốc Trung Bộ đi. Trước phương Nam Thanh Vân Thị đi tra xét tình huống. Ở Nam Hàng căn cứ xem ra, có cái căn cứ nếu thật sự ở Hạ Quốc trong phạm vi nói. Chỉ sợ cũng ở Thanh Vân Thị, phương Nam mặt quân phái ra đội quân mũi nhọn tác chiến tiểu đội chấp. Hành nhiệm vụ lần này, tác chiến tiểu đội nguyên bản cho rằng này một đường sẽ phi thường gian nan. Không nghĩ tới thực tế tình huống cùng bọn họ tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng, tác chiến tiểu. Đội vốn dĩ nhìn đến rời đi Nam Hàng căn cứ thế lực trong phạm vi phía Nam nhất có cái siêu thị tư. Nhân thông đạo bao trùm phạm vi về sau. Mua sắm tạp thượng tư nhân thông đạo công năng ảm đạm xuống dưới. Liền làm tốt lúc sau lộ trình chỉ có thể không ngừng tiêu hao vũ khí không chiếm được bổ sung chuẩn. Bị, không nghĩ tới tiếp tục đi tới một ngày nửa lúc sau. Bọn họ mua sắm tạp thượng tư nhân thông đạo công năng thế nhưng lần thứ hai sáng lên. Đội quân mũi nhọn tiểu đội trưởng Trần Dương lập tức ý thức được. Này ý nghĩa ở chung quanh không xa địa phương. Có một tòa có cái siêu thị chi nhánh, lúc này bọn họ khoảng cách Nam quân đại bản doanh khoảng cách đã vượt qua micro sử dụng phạm vi. Trần Dương suy xét một lát, quyết đoán quyết định mang theo tác chiến tiểu đội 100 người đi tìm này tòa tân có cái siêu thị. Muốn tìm kiếm có cái siêu thị kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần theo tang thi dần dần giảm bớt phương hướng liền có thể tìm được người sống sót căn cứ, 175. Nam Hạ ốt của bọn họ Nam quân bước tiếp theo tiến công rửa sạch phương hướng chính thức nơi này. Nếu nơi này đã xuất hiện có cái siêu thị, kia đại biểu cho địa phương người sống sót căn cứ rất có thể đã tự hành phát triển đi lên. Trần Dương nghĩ trước tiên tìm được này tòa người sống sót căn cứ. Vì Nam quân đánh hảo trạm kế tiếp thực mau. Đến từ Nam Hàng căn cứ tác chiến tiểu đội liền tìm tới rồi một tòa có được hơn 30 vạn người. Sống sót cỡ trung căn cứ, phong phú căn cứ vừa mới rửa sạch xong vị trí phong phú thị nội tang thi. Ở sinh tồn nguy cơ có thể giải trừ sau, phong phú căn cứ chịu đủ mà thế tra tấn những người sống sót rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Xuyễn khẩu khí, vì thế tất cả đều oa ở nhà mình trong căn cứ dễ dàng không ra khỏi cửa. Trong khoảng thời gian ngắn phong phú căn cứ đều không có ra ngoài rửa sạch tang thi kế hoạch. Rốt cuộc hiện giai đoạn bọn họ đã có thể quá thượng cơ bản bảo đảm ấm no sinh hoạt. Không ít người cảm thấy cùng phía trước chịu đói so sánh với đã thỏa mãn. Nam Hàng căn cứ tác chiến tiểu đội đột nhiên xuất hiện làm phong phú căn cứ người sống sót cùng. Quản lý giả chấn động, phong phú căn cứ chưa từng có đi ra quá phong phú thị phạm vi. Trừ bỏ chung quanh huyện thị người sống sót ngẫu nhiên tiến đến cậy nhờ bên ngoài. Cũng không biết bên ngoài tình huống, nhưng tác chiến tiểu đội vũ khí trang bị thật sự quá thấy được. Trên người ăn mặc là sơ ngộ mới nhất cao cấp khoản phòng hộ phục. Trong tay lấy chính là có cái siêu thị bán ra đại uy lực vũ khí. Tác chiến đội viên hành động gian tự mang bưu hãn tác phong. Đều làm vẫn luôn hoa ở phong phú trong căn cứ. Phổ biến còn dùng súng quang năng, toàn bộ căn cứ tổng cộng chỉ có 10 đem mini súng laser cùng một đỉnh cỡ trung súng laser. Phong phú căn cứ người sống sót mở rộng tầm mắt, lòng tràn đầy hâm mộ, đợi đến biết tác chiến tiểu đội xuất từ Hạ Quốc trung tâm trước mắt nơi Nam. Hàng căn cứ sau, phong phú căn cứ từ trên xuống dưới càng là lại tôn kính lại tò mò. Mà thế mấy tháng, phong phú căn cứ vẫn luôn ở vào cùng ngoại giới tin tức ngăn cách trạng thái. Hiện tại lập tức nghe được trung tâm, rất có dường như đã có mấy đời cảm giác, phong phú căn cứ người phụ trách Triệu Kim Lương khách. Khách khí khí mà đem tác chiến tiểu đội thỉnh đến trong căn cứ. Nghiêm túc mà trả lời Trần Dương dò hỏi, cũng tỉ mỉ mà tìm hiểu Nam Hàng căn cứ tình huống, Trần Dương biết được phong phú căn cứ có cái siêu. Thị xuất hiện thời gian. Đúng là Nam Hàng căn cứ chung quanh đột nhiên xuất hiện đại lượng có cái siêu thị chi nhánh thời. Gian đoạn, trong lòng có suy đoán, xem ra kia đoạn thời gian, có cái siêu thị chi nhánh đại lượng xuất hiện ở người sống sót tụ tập địa phương. Mà không chỉ là Nam Hàng căn cứ chung quanh, nghĩ vậy dọc theo đường đi khả năng sẽ tìm được không? Ngừng một chỗ có thể được đến tiếp viện có cái siêu thị chi nhánh. Đối với một đường đi về phía Nam cùng Thanh Vân Thị khôi phục liên hệ nhiệm vụ. Trần Dương có càng nhiều tin tưởng, rời đi Nam Hàng căn cứ phạm vi sau. Nhất phiền toái chính là cùng căn cứ liên hệ vấn đề. Nếu gặp phong phú căn cứ, Trần Dương lời trong lời ngoài bắt đầu cổ động phong phú căn cứ tự hành phái người hướng Nam Hàng. Căn cứ Nam quân dựa sát cứ như vậy, lấy phong phú căn cứ vì trạm trung chuyển. Bọn họ tiểu đội cùng căn cứ đại bản doanh còn có thể miễn cưỡng thực hiện tin tức liên hệ. Càng quan trọng là, bọn họ Nam quân thế lực phạm vi sẽ tiến thêm một bước mở rộng, hào hào hào. Đúng đúng đúng, nên là như vậy, nên là như vậy, ta lập tức liền phái người hướng Bắc đi tìm đại bộ đội, Triệu Kim Lương liên tục gật đầu. Tựa hồ thực tán đồng Trần Dương kiến nghị. Một bộ lập tức liền phải hướng Nam Hàng căn cứ dựa sát bộ dáng. Trần đội trưởng hôm nay nhưng nhất định phải ở chúng ta phong phú ở lâu một ngày. Làm chúng ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Về sau đại gia cùng nhau cộng sự. Còn muốn nhiều hơn dựa vào Trần đội trưởng, Triệu Kim Lương thái độ nhiệt tình mà giữ lại Trần. Dương đoàn người ở phong phú căn cứ nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Trần Dương xem đội viên đã ở phong phú căn cứ có cái siêu thị hoàn thành hậu cần bổ sung. Phong phú căn cứ thái độ cũng rất phối hợp, liền xin miễn Triệu Kim Lương hảo ý, kiên trì cáo từ rời đi phong phú căn cứ, tiếp tục hướng Nam thăm dò, rời đi phong phú căn cứ sau. Trần Dương phái ra hai vị đội viên cưỡi mô tô xe bay đường cũ phản hồi. Hướng Nam Hàng căn cứ đại bản doanh truyền lại bọn họ phát hiện phong phú căn cứ tin tức. Trong lòng còn nghĩ, nói không chừng chờ hắn từ phương Nam phản hồi thời điểm. Nơi này đã là Nam Hàng căn cứ phạm vi, Trần Dương không biết chính là. Ở hắn đi rồi, phong phú căn cứ quản lý giả nhóm thảo luận khởi nhập vào Nam Hàng căn cứ khi. Lại là thay đổi một loại thái độ, tổng trưởng. Chúng ta thật sự muốn phái người đi chủ động liên hệ Nam Hàng căn cứ sao? Đương nhiên không đi, người đầu óc hồ sao? Ta chính là tùy tiện nói lừa gạt kia cái gì Nam quân tiểu hoa tử. Người thật đúng là tin. Hừ, tang thi vây công chúng ta thời điểm không gặp có người tới cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta thật vất vả quá thượng vững vàng tiểu nhật tử. Nói mấy câu liền muốn cho chúng ta chủ động dán lên đi. Tưởng bờ, chúng ta hào hào tiểu nhật tử quá, lại không cầu bọn họ cái gì, tội gì chính mình cho chính mình tìm cái cha kế. Nói nữa, ta nghe họ Trần kia tiểu tử nói, lời trong lời ngoài đều là làm ta hướng Nam Hàng căn cứ Nam quân dựa sát. Ha ha, ta xem hắn Nam Hàng căn cứ cũng không yên ổn, ai biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Ta liền thanh thản ổn định hoa ở phong phú hảo. Tội gì đi nồi nước đục. Đúng đúng, tổng trưởng nói đúng. Hắc hắc, chúng ta này không phải sợ ngài bị kia tiểu tử hoa ngôn xảo ngữ lừa dối sao? Ta phong phú từ trên xuống dưới đã có thể nghe tổng trưởng ngài mệnh lệnh. Những người khác vừa nghe, lập tức yên lòng, bọn họ phong phú căn cứ tuy rằng ít người căn cứ tiểu. Chính là căn cứ từ trên xuống dưới đoàn kết một lòng. Là cùng nhau vượt qua tang thi vây thành nguy cơ quá mạnh giao tình. đối với sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ căn cứ quyết sách từ trước đến nay là thận chi lại thận hôm nay. Đột nhiên có tự xưng nam hàng căn cứ người tới. Bọn họ thật đúng là lo lắng nhà mình lão đại một cái kích động liền quyết định đem toàn bộ căn cứ nhập vào nam hàng. Bọn họ hiện tại gia viên là sở hữu thành viên cùng nhau thật vất vả xây dựng lên. Luyến tiếc từ bỏ, bất quá. Chúng ta không đi tìm nam hàng căn cứ đi. Họ Trần kia tiểu tử không nhất định không đem chúng ta tình huống báo trở về. Ân, gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là đến có điều chuẩn bị. Làm tiểu gia hỏa nhóm đừng lười. Đều giải đi ra ngoài sát tang thi. Tích lũy đủ tang thi tinh hạch. Ta mới hảo tiếp tục qua ở trong căn cứ. Liền tính nam hàng căn cứ đã tìm tới cửa. Chúng ta trong tay có tiền. Cũng không cần sợ cái gì, Triệu Kim Lương nghĩ nghĩ. Quyết định thay đổi phía trước sớm định ra tu sinh dưỡng tức sách lược. Sửa vì trước tiên làm chút chuẩn bị, để ứng đối các loại tình huống, nói thành thật lời nói. Từ Trần Dương trong miệng biết được, chỉ nam hàng căn cứ thế lực trong phạm vi cũng đã có lớn lớn bé bé 14 tòa có cái siêu thị sau. Triệu Kim Lương tâm kinh ngạc cảm thán đồng thời. Cũng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ phong phú căn cứ đều có cái siêu thị lạc hộ sao. Vẫn luôn đem siêu thị coi làm chân bảo, dễ dàng không dám rời xa căn cứ đại bản doanh cũng là vì thủ siêu thị. Sợ có người tới đoạt, hiện tại hảo, biết nhà mình căn cứ có cái siêu thị cũng không phải duy nhất. Tuy rằng có một chút tiểu tiếc nuối. Nhưng càng nhiều vẫn là cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều, Trần Dương vốn tưởng rằng hắn đã chuẩn bị tâm. Lý thật tốt, không nghĩ tới này một đường gặp được có cái siêu thị người sống sót căn cứ số lượng vẫn là. Đại đại vượt qua hắn đoán trước tác chiến tiểu đội một đường đều nhìn chằm chằm chính mình mua sắm. Tạp, nhìn mua sắm tạp thượng tư nhân thông đạo công năng minh minh diệt diệt. Mỗi khi tư nhân thông đạo công năng lần thứ hai sáng lên tới khi tác chiến tiểu đội liền biết, phụ cận khẳng định lại có một nhà có cái siêu thị, thường thường là có thể tìm được có cái siêu thị. Chi nhánh khiến cho tác chiến tiểu đội ở gặp được tang thi khi không chút nào bùn xỉn chút xuống. Đạn dược, dù sao không lo hậu cần tiếp viện, bọn họ dứt khoát lấy an toàn làm trọng. Tình nguyện tiêu hao đạn dược cũng muốn tận khả năng tránh cho nguy hiểm thân thể vật lộn. Lại nói còn có thể nhân cơ hội thu thập tang thi tinh hạch. Bổ sung tiêu hao, hết chương.